Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 69, cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giây phút sững sờ, Emlyn không thể không nhìn xung quanh. Emlyn nghi ngờ rằng thế giới đang ẩn nấp xung quanh, như thể nhà mạo hiểm này là một trong những tín đồ đứng gần đó. Dù sao Emlyn chưa bao giờ nhắc đến ngọn nến tâm yểm ở câu lạc bộ tarot. Giám mục Uchevsky rất ít khi xảy ra xung đột với người khác nên hầu như không sử dụng bất kỳ vật phẩm thần kỳ nào. Nếu không phải vì Emlyn bị mắc chứng ám ảnh tâm lý nên thường xuyên đến giáo đường, phong thu cùng với được Sherlock Moriarty cảnh báo, thì hắn ta không bao giờ hỏi vị giám mục và biết được sự tồn tại của ngọn nến tâm yểm. Ngay lúc này, Emlyn quan sát xung quanh và nhìn ai cũng nghĩ đó là ngài thế giới. Có thể là một người đàn ông trung niên đầy đặn, một bà lão với chiếc khăn trùm đầu màu xám, hay một người phụ nữ xinh đẹp thời thượng, hắn ta cảm thấy rằng tất cả họ đều có nét gì đó giống với ngài thế giới. Không, ta phải tìm ra người này. Hắn thực sự rất hiểu biết về xung quanh cuộc sống của ta. Ngay cả trước mặt ngài, kẻ khờ, có một số việc ta cũng không nhắc đến. Lúc này, Emlyn có chút bị dọa, vị huyết tộc này đứng dậy và bước vào phòng nghỉ của giáo sĩ ở phía sau. Trong một hoàn cảnh yên tĩnh và vắng lặng, Emlyn trả lời. Thưa ngài, kẻ khờ, ta muốn trực tiếp nói chuyện với thế giới. Chưa đầy 10 giây, Emlyn đã nhìn thấy một vầng sáng màu đỏ sậm lao về phía trước như sóng thủy triều và nuốt chửng bản thân hắn ta. Sau đó, Emlyn thấy mình trở lại phía trên màn xương xám, bên trong cung điện uy nghiêm, ngồi an vị tại chỗ. Ở đầu bên kia của chiếc bàn thanh đồng loang lổ là hình bóng mờ ảo của thế giới, đang đợi Emlyn. So với trước đây, Emlyn đã thay đổi rất nhiều. Hắn ta không vội nói chuyện với thế giới, thay vào đó hắn ta cúi đầu trước ngài kẻ khờ, đang ung dung quan sát ở đầu bàn bên kia, rồi mới nhìn vào mục tiêu của mình. Làm thế nào ngài biết rằng ta có thể có được ngọn nến tâm yểm? Dưới sự điều khiển của Glenn, thế giới, nói với một tiếng cười trầm khàn. Chúng ta có thể đã gặp nhau trước đây. Thế giới, không nói thêm và chỉ đề cập đến điểm mấu chốt. Về việc Emlyn có thể hiểu được ẩn ý hay không, đó không phải là vấn đề của thế giới. Tất nhiên, Glenn tin rằng Emlyn không thể liên tưởng thế giới với Sherlock Moriarty vì vị mặt trăng này thiếu manh mối để suy luận. Emlyn cau mày từng chút, vị huyết tộc này có một vài đối tượng nghi ngờ, nhưng không thể xác định ai là thế giới. Tin ta đi, ta không có ý xấu đối với các thành viên của câu lạc bộ Tarot. Thế giới, nói thêm khi thấy Emlyn im lặng kéo dài. Hà, sẽ có ngày ta tìm được vị thế giới này. Emlyn lặng lẽ thì thầm trong lòng, rồi hỏi. Ngài định làm gì với ngọn nến tâm yểm? Ta cần phải có một lý do chính đáng để mượn một món đồ thần kỳ như vậy. Glenn kiềm chế ý muốn xoa hai bên thái dương, khiến thế giới nghiêm trang nói. Để điều trị các vấn đề tâm lý của ta. Điều trị các vấn đề tâm lý. Emlyn hơi co người lại, sau đó mới duỗi thẳng trở lại. Emlyn nhìn lại thế giới, đôi mắt của vị huyết tộc này thể hiện rõ ràng rằng thế giới thực sự là một kẻ mất trí nguy hiểm. Ngọn nến tâm yểm, xác thực có những tác dụng như vậy, Emlyn suy nghĩ một lúc và nói. Ta chỉ có thể mượn nó trong nửa ngày, sẽ không có vấn đề gì, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Glenn kìm lại nỗi kinh hoàng và những lời thì thầm đang vang lên trong đầu, điều khiển thế giới, trả lời. Sẽ không, nếu ngọn nến tâm yểm có hiệu quả, Glenn có thể giải quyết vấn đề sau 15 phút. Nếu nó không có tác dụng gì, thì dù hắn có nó trong nhiều ngày hay nhiều tháng thì kết quả đều giống nhau. Do đó, thời gian thuê không quan trọng, hắn không bận tâm đến những mặt giới hạn như vậy. Emlyn đếm và nói, phí thuê sẽ tốn 300 bảng, cùng với 5 trang năng lực phi phàm trong Lehmanner lữ hành bút ký. Emlyn quyết định đem một nửa số nợ của mình chuyển sang cho thế giới. 5 trang, tên này đã sử dụng bao nhiêu trang? Glenn thầm chửi, hắn khiến thế giới trả lời. Không vấn đề, sau khi thỏa thuận, Emlyn ngay lập tức trở lại thế giới thực và bước vào phòng nghỉ của giáo đường, phong thu, dành cho các giáo sĩ. Đưa mắt nhìn về phía tế đàn và đợi giám mục Uchevsky nói chuyện xong với các tín đồ, Emlyn đột nhiên rơi vào tình thế khó xử. Mặc dù có vẻ tự tin trước thế giới, nhưng ngài, mặt trăng, này chưa bao giờ thử mượn những món đồ tương tự từ giám mục. Hắn ta không biết giám mục sẽ có thái độ như thế nào. Ánh mắt của Emlyn đảo quanh, vô thức quan sát phòng cầu nguyện nhỏ. Ta đã giúp giám mục giải cứu nhiều thường dân bị bệnh dịch hạch và đã dạy những ai muốn học về các loại thảo dược. Ta đã tuyên truyền lòng tin về đại địa mẫu thần, nó lan truyền khá nhiều trong quận này. Mượn ngọn nến tâm yểm, nửa ngày có gì không được. Emlyn hất cằm lên và đi đến cạnh giám mục Uchevsky. Emlyn ngước nhìn lên và hắng giọng. Ta có một người bạn gặp vấn đề về tâm lý nên muốn mượn ngọn nến tâm yểm. quý ngài, mặt trăng không đề cập đến những đóng góp của mình, bởi vì sự kiêu ngạo của một huyết tộc không cho phép làm như vậy. Uchevsky nhìn xuống Emlyn mặc áo linh mục và mỉm cười ấm áp. Được chứ, thế là được ạ. Emlyn sững sờ, không thể tin được rằng vị giám mục lại đồng ý dễ dàng như vậy. Emlyn không tiếp nhận ngay lập tức, không nhịn được hỏi. Ngài không sợ rằng ta sẽ làm mất cây nến sao? Uchevsky trả lời với một nụ cười. Mọi người và mọi vật đều có kết thúc của nó. Tất cả chúng sẽ trở về với đất mẹ, vùi sâu trong đất, nảy mầm, lớn lên và nở hoa, hết kiếp này đến kiếp khác. Đó là số phận của tất cả các thực thể. Nếu ngọn nến tâm yểm bị mất, điều đó có nghĩa là duyên phận của ta với nó đã kết thúc. Ta sẽ cần phải kiên nhẫn chờ đợi sự an bài số phận mà mẫu thần dành cho ta. Ngọn nến tâm yểm có mất hay không là tùy thuộc vào số mệnh, cuối cùng ta có bị vị giám mục này giết chết hay không cũng là số mệnh sao? Emlyn trừng mắt không hỏi thêm. Quý ngài, mặt trăng, nhận được cây nến thần kỳ từ vị giám mục bán khổng lồ. Sau đó, Emlyn lấy lý do cần chữa bệnh cho bạn mình để rời khỏi giáo đường, phong thu. Vị huyết tộc ngẫu nhiên tìm thấy một quán trọ và thực hiện nghi thức hiến tế. Phía trên sương mù xám, Glenn một lần nữa cầm trong tay ngọn nến tâm yểm. Ngọn nến thần kỳ đã bị đốt cháy hơn phân nửa, bề mặt của nó được bao phủ bởi những thứ trông giống như da người. Có một vài mụn cóc lộ ra ngoài. Bấc của ngọn nến rất ngắn và có màu đen tuyền, được bao phủ trong các hoa văn giống như vậy. Glenn không trì hoãn, hắn không muốn cho nhân cách vừa mới sinh ra kia cơ hội phát triển. Hắn muốn giải quyết triệt để vấn đề trong khi nó vẫn còn yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, điều chờ đợi hắn là sự kiểm soát, không thể thay đổi. Hơn nữa, không gian bí ẩn phía trên màn xương xám sẽ hoàn toàn ngăn cách những tác động tiêu cực của cuộc chiến đến thân thể. Phù, Glenn từ từ thở ra, hắn đưa tay ra để triệu hồi, hải thần quyền trưởng. Vào lúc này, Glenn không làm bất kỳ phép bói toán nào vì hắn không thể chắc chắn. Ta, ở đây là ám chỉ ai? Kết quả đương nhiên sẽ là vô nghĩa. Tách, Glenn búng tay và thắp lên ngọn nến tâm yểm. Phía trên ngọn bấc tối đen như mực, một ngọn lửa có linh quang màu lam nhạt lặng lẽ tỏa sáng, chiếu sáng cả cung điện trông giống như nơi ở của người khổng lồ. Bất chi bất giác, hoàn cảnh phát sinh biến hóa, cái tủ, bàn làm việc, giường tầng và đồng hồ xăng xuất hiện trong mắt Glenn. Ánh trăng đỏ thẫm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên từng vật dụng một lớp đỏ thẫm. Đây là căn hộ nơi Glenn Moretti đã từng sống. Đây là nơi mà Glenn Moretti đã tự bắn chết mình. Lúc này, một bóng người đang ngồi ở giường dưới cùng, nhìn Glenn cầm trên tay, hải thần quyền trưởng với vẻ mặt vặn vẹo. Người này có những đặc điểm như tóc đen, mắt nâu, dáng gầy, đường nét khuôn mặt trung bình, đường nét khá sâu và khí chất học thức. Đây là một phiên bản Glenn. Glenn phiên bản này bộc lộ một biểu cảm giận dữ, nói. Cậu đã chiếm giữ thể xác của tôi, và bây giờ cậu lại muốn tiêu diệt linh hồn tôi sao? Tôi mới là Glenn Moretti. Cậu là kẻ xuyên không hèn hạ vô sỉ, đồ ký sinh. Glenn phiên bản này dường như vừa mới trưởng thành, vị phiên bản này không thể sử dụng các vật phẩm ở thế giới bên ngoài. Glenn bản thể không trả lời, hắn bước tới với vẻ mặt nặng nề. Biểu cảm của Glenn phiên bản từ từ thay đổi, nỗi sợ hãi chiếm trọn trong mắt. Cơ thể phiên bản co rúm lại, hắn ta cầu xin với một chút run rẩy. Hãy bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho tôi đi. Cậu đã cướp đi anh trai tôi, cướp đi em gái của tôi, cướp đi cuộc sống của tôi. Như vậy chưa đủ sao? Tôi sẽ lặng lẽ ở trong cơ thể cậu, giúp cậu phân tích vấn đề và đưa ra những lời khuyên có ích. Tôi chắc chắn sẽ không giành quyền kiểm soát cơ thể với cậu. Hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Glenn bản thể vẫn im lặng, giơ cánh tay phải đang cầm hải thần quyền trưởng. Glenn phiên bản kia đã đẫm nước mắt, hắn ta hét lên một cách tức giận và sợ hãi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Nếu tôi không cố gắng nhắc nhở cậu, làm sao tôi lại để lộ bản thân mình chứ? Hãy tha cho tôi, tha cho tôi không có ý xấu. Glenn lặng lẽ nhìn Glenn, điều khiển những viên đá màu xanh trên đỉnh của hải thần quyền trượng lần lượt sáng lên. Các tia chớp bạc ngay lập tức xuất hiện, chúng xoắn lại và cuốn về phía Glenn phiên bản, giống như một cơn bão. Giữa những tiếng kêu chói tai, bóng người bị bao phủ kia nhanh chóng biến mất như thể tia chớp kia đã quét sạch mọi dấu vết. Không hổ là chính bản thân ta. Biết điểm yếu nội tâm ở nơi nào, biết cầu xin như thế nào để có hiệu quả lớn nhất. Tuy nhiên, trước đó ta đã nhận thức rõ chính bản thân mình là ai. Ta là Chu Minh Thụy, kẻ đã hợp nhất với những ký ức và cảm xúc của Glenn Moretti. Nếu buông tha cho nhân cách thứ hai kia, điều đó tương đương với việc chia cắt bản thân làm hai phần, thừa nhận sự đối lập kia. Nếu như vậy, ta sẽ ngay lập tức mất kiểm soát khi trở về thế giới thực. Glenn hạ cây quyền trượng xuống và nhắm mắt lại, im lặng thở dài. Sau đó, Glenn duy trì sự thanh tỉnh rời khỏi thế giới tâm linh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.